Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 527, năm đó phạm vào sự tình. Nếu là thật sự có thể nghiên cứu ra thay thế trước mắt tài liệu phương pháp, đơn giản chính là từ căn nguyên bên trên liền trích ra bài xuất đi. Chỉ cần chém dụng bọn hắn lớn nhất sản nghiệp. Lấy Liễu Tiếu Tiếu thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể một chút xíu đem bọn hắn những sản nghiệp khác từng bước xâm chiếm rơi. Tiến tới đem bọn hắn ép lên tuyệt lộ. Trên thực tế, vật liệu dung luyện khả năng, Lâm Phong đều đã có thể xác nhận, dù sao Thái Thượng Linh Bảo Giám bao quát đại thiên, cơ hồ hết thảy tài liệu đặc tính đều ở trong đó. Thậm chí ngay cả dung luyện một bộ phận tri thức đều có. Nhưng là đây chỉ là văn bản bên trên ghi chép, còn cần ngũ sư tỷ đến thực tế thao tác, không có ở trước mặt nói ra. Thuần túy là Lâm Phong không có cách nào giải thích loại phương pháp này tồn tại. Thái Thượng Linh Bảo Giám mặc dù tại bảy mạch bên trong không phải bí mật, nhưng ngoại nhân căn bản không thể nào biết được. Cho nên làm Lâm Phong lấy thần thức truyền âm, nói cho Liễu Tiếu Tiếu thời điểm, nàng đôi mắt đẹp sáng lên, tinh thần phấn chấn, hiện tại liền đi tìm lão ngũ. Liễu Tiếu Tiếu trực tiếp đánh nhịp, thủ hạ bị nàng trực tiếp vẫy lui. Tần Diệc Phi ngược lại là cảm giác có thú vị, vẫn như cũ theo tới. Phải biết tại Bảo Y phương diện, thần nữ cung là tiêu hao nhà giàu. Dù sao trong môn đệ tử đều là nữ tử, lại tuân theo phù dưỡng nguyên tắc, cho nên các phương diện đều tương đương xa hoa. Chẳng qua các nàng thật không có cùng trích ra có chỗ liên lụy. Thuần túy là trong cung tự cấp tự túc, nuôi nhốt có phương diện này linh thú. Bảo Y cũng là chính mình bệnh mà thành. Ba người tìm tới Lăng Vi thời điểm, đem chuyện này nói chuyện. Lăng Vi rõ ràng ngẩn người. Dung luyện đạo lý này ta hiểu, hoàn toàn chính xác có thể tiêu hao thời gian suy nghĩ biện pháp, tìm kiếm thích hợp vật liệu, lấy lẫn nhau đặc tính tương dung, làm kỳ đồng lúc có nhất định lực phòng ngự cùng với tính dẻo dai. Nhưng khóa kéo thành tia các ngươi định làm như thế nào? Nhân công khóa kéo sao? Vật liệu càng tốt, khóa kéo độ khó liền càng cao. Cần dựa vào tu vi liền càng cao, chi phí căn bản không ép xuống nổi. Lăng Vi chậm rãi nói tới, nàng mặc dù làm ăn phương diện không bằng Liễu Tiếu Tiếu, thậm chí có thể nói là nhất khiếu bất thông, nhưng giống như Lâm Phong, đều là có sở trường mang theo. Một khi liên quan đến sở trường, các mặt đều có thể cân nhắc đến, nàng nói cũng không vô đạo lý. Cho dù có vật liệu, nhưng nếu như khóa kéo thành tia cái này khâu bên trong, tiêu hao quá lớn, cho dù ngươi có thể lấy chiếm trước rơi thị trường, vậy cũng sẽ tạo thành một cái khổng lồ lỗ thủng, cần ngươi hao phí vô số tâm huyết đi lấp bổ. Tần Diệc Phi ở một bên phân tích nói, nàng mặc dù không rõ ràng Liễu Tiếu Tiếu cùng trích ra có quan hệ gì, nhưng vẫn như cũ khách quan phân tích tình huống, nói ra. Nếu là đang tại Bảo Y phương diện đánh bại trích gia, vậy liền đại biểu Liễu Tiếu Tiếu sẽ có được đại lượng Bảo Y hộ khách, không có khả năng đánh ngã trích gia, sau đó liền khoanh tay đứng nhìn. Nhưng nếu không có một cái hoàn thiện vuông sao sao sao ra bảo áo khẽ đảo đài, Liễu Tiếu Tiếu liền sẽ cắm cái ngã nhào. Nàng không có khả năng mổ gà lấy trứng, sau đó áp dụng tăng giá biện pháp đi tới đi lui bản. Dạng này sẽ khiến rất lớn bắn ngược, thậm chí sẽ xung kích đến nàng cái khác ngành nghề. Lâm Phong có chút trợn tròn mắt, nói thực ra, cái này khâu kỳ thật có dấu vết mà lần theo. Thế giới của mình bên trong, sớm đã có thành thục kỹ thuật, nhưng đó là tương đối dụng cụ tinh vi, liền tự mình điểm ấy tiêu chuẩn. Thấy đều chưa thấy qua là cái dạng gì, đi nơi nào chơi đùa đi ra đây, không có biện pháp gì sao? Liễu Tiếu Tiếu trầm mặc đứng lên, không nghĩ tới thế mà trong này gặp được nan đề. Lăng Vi bất đắc dĩ lắc đầu. Phải biết Bảo Y đối ứng các đại cảnh giới. Tổng không đến mức vạn tượng cảnh, hợp thể cảnh, độ kiếp cảnh vật liệu. Đi mời đối ứng cao thủ trở về khóa kéo thành tia đi. Không nói trước có thể hay không mời đến. Vẻn vẹn là chi phí phương diện cũng đã đầy đủ dọa người. Ép nước cơ, các người còn nhớ rõ sao? Lâm Phong đột nhiên lên tiếng nói. Liễu Tiếu Tiếu kinh ngạc nhìn hắn một cái. Trực giác nói cho nàng. Tiểu hỗn đản có thể muốn có chút tử. Nàng thuận tay từ bảo hồ lô sờ mó. Lăng Vi chế tạo ép nước cơ liền bị nàng đem ra. Tần Diệc Phi lập tức nhãn tình sáng lên. Đó là cái pháp bảo. Nhưng nàng nhìn không ra công dụng đến. Lâm Phong nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói. Nếu như rót vào vật liệu, đem ép nước cơ mật phong đứng lên, sau đó ở phía dưới đâm một chút lỗ nhỏ, sau đó tại đối với nó làm lạnh tạo áp lực, không biết được hay không đâu. Có khả năng, nhưng là cụ thể đến thử một chút. Lăng Vi lúc này gõ tấm, Liễu Tiếu Tiếu hưng phấn ôm lấy Lâm Phong, khen, tiểu hỗn đản, thật là có ngươi. Lâm Phong ngược lại là có chút xấu hổ. Nếu như tự mình biết phong phú một chút, liền có thể bằng vào ngũ sư tỷ thủ đoạn, chơi đùa ra một đài nhổ tia cơ đến, dạng kia liền có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Có thể vấn đề mấu chốt ở chỗ, chính mình căn bản liền chưa thấy qua đồ chơi kia, cho nên chỉ có thể cung cấp một thứ đại khái mạch suy nghĩ. Cái khác toàn bộ nhờ ngũ sư tỷ đến suy nghĩ. Lâm Phong nhẹ nhàng cười nói, nếu như ngũ sư tỷ có thể giải quyết phương diện này vấn đề. Tiếp xuống liền nên ta ra sân, còn có cái gì tốt ý tưởng sao? Liễu Tiếu Tiếu hai mắt sáng lên, Tần Diệc Phi ở một bên nhìn xem, đôi mắt đẹp cũng là thần quang liên liên, phảng phất đối với Lâm Phong người này hết sức tò mò. Đương nhiên. Ta cũng không phải sẽ chỉ họa Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi quần áo cùng thiếp thân vật dụng. Liền xem như thường ngày kiểu dáng. Ta cũng là biết không ít. Lâm Phong dương dương đắc ý nói. Liễu Tiếu Tiếu miệng nghiêng một cái khẽ nói. Nguyên lai ngươi sẽ còn họa chúng ta mặc quần áo. Vậy ngươi không sớm một chút động thủ. Nàng tương đương sinh khí. Cảm thấy Lâm Phong có chút bất công. Cho tới bây giờ đều là cho Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi các nàng làm tốt hơn nhìn quần áo. Thậm chí ngay cả Hứa Linh Vân đều dính ánh sáng. Nàng ngược lại là nghĩ chiếu vào làm một bộ thích hợp bản thân. Nhưng bởi vì phong cách vấn đề, mặc vào sẽ cảm giác là lạ. Cho tới bây giờ, nàng chỉ có nội y cùng với nghịch nước lúc dùng áo tắm là Lâm Phong chơi đùa đi ra. Cảm giác có chút ghen ghét. Lâm Phong cười cười xấu hổ, ngay tại ngũ sư tỷ địa phương liền lấy tài liệu, trực tiếp lấy ra giấy bút đến, trong nháy mắt viết vẽ lên đến. Lâm Phong họa công không tính là tốt, nhưng thứ này chỉ cần có cái hình thức ban đầu, Liễu Tiếu Tiếu bên người tự nhiên sẽ có người chiếu vào sửa chữa. Đại khái có thể đạt đến Lâm Phong yêu cầu trình độ. Khoa học cái đồ chơi này. Lâm Phong không hiểu rõ, nhưng nữ tính quần áo, hắn nhưng là gặp qua không ít, xuân hạ thu đông bốn mùa, các loại phong cách quần áo, đều có thể hạ bút thành văn. Đương nhiên, cũng muốn cân nhắc đến song phương văn hóa khác biệt, dù sao có nhiều thứ, không phải người làm ra đến, liền nhất định sẽ có người mua chướng. Thiên Phong đường nhiều như vậy bánh ngọt. Có chút sản phẩm mới đẩy ra thời điểm, vẫn như cũ sẽ có người không thích, dù sao mỗi người yêu thích là không giống. Nghĩ tới đây, Lâm Phong cố ý nhìn thoáng qua bên cạnh Tần Diệc Phi sư tỷ. Về sau liền bảo nàng mưa đúng lúc sư tỷ quên đi. Nhị sư tỷ muốn lịch sử lão sư thời điểm, nàng lại đột nhiên thoan đi ra, mình muốn mở rộng quần áo thời điểm. Nàng vừa lúc lại có thể đưa đến khổng lồ tác dụng. Nâng bút viết họa, thẳng đến thu bút thời điểm, Lâm Phong một mạch mà thành, chơi đùa ra mười mấy bộ váy áo đến, có yêu nhã khí chất váy liền áo, lấy xanh lá cây sắc làm chủ, tô điểm lên thích hợp đồ án, cho người ta một loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Cũng có bột nước sắc lộng lẫy hán phục, nguyên bộ đủ ngực váy ngắn, đầu váy có thêu hoa rơi đồ án, cực lớn váy thiết kế, tiên khí 10 phần, mỗi một loại đều là Lâm Phong đào sâu chính mình ký ức. Tìm kiếm đi ra, miến cưỡng xứng đáng số váy áo, chưa từng xuất hiện quá mức không hợp thói thường đồ vật. Sợ tiên tử nhóm trong thời gian ngắn không tiếp thụ được. Liễu Tiếu Tiếu cùng Tần Diệc Phi đồng thời ghé mắt, tựa hồ tương đương để bụng, chẳng qua Lâm Phong họa công cũng không tốt, trước mắt chỉ là một cái hình thức ban đầu, không thể nói đẹp mắt không dễ nhìn, cho dù tốt quần áo, xuyên tại người diêm trên thân, nó cũng lộ ra khó coi, chẳng qua Liễu Tiếu Tiếu đã sớm chuẩn bị, trực tiếp vừa thu lại bản vẽ. Bóp nát một cái truyền tin phù, sai người tới lấy đi, giao cho nàng ban một tử thủ hạ nhân đi suy nghĩ. Làm xong, cho ta một kiện thử một chút. Tần Diệc Phi sư tỷ kích động, nàng cảm giác Lâm Phong người này đặc biệt sẽ chuyển những vật này. Nàng mặc dù kiến thức không cạn, nhưng đối mặt Lâm Phong, đơn giản liền cùng tên nhà quê đồng dạng, hắn nói làm. Chính mình chưa từng nghe thấy, gia hỏa này đến cùng là nơi nào người ấy nhỉ? Tần Diệc Phi bỗng nhiên toát ra ý nghĩ này đến, giống như không có mấy người biết rõ hắn từ nơi nào xuất hiện a. Được a, Liễu Tiếu Tiếu tùy tiện nói, nàng chỉ cần đưa ngươi coi như người một nhà, vậy khẳng định là tốt không lời nói. Lâm Phong nhìn một chút Tần Diệc Phi sư tỷ, sau đó nói: nếu là sư tỷ hài lòng, có thể hay không giúp chúng ta một vấn đề nhỏ? Tần Diệc Phi sửng sốt nói, gấp cái gì? Nàng thực sự nghĩ không ra, tại chính huyền cơ môn chưa quen cuộc sống nơi đây, còn có thể giúp đỡ được gì? Giúp chúng ta đem những này đồ vật đề cử đưa cho ngươi tiểu tỷ muội nha. Lâm Phong nháy nháy mắt, Tần Diệc Phi trong nháy mắt lĩnh ngộ đến đây. Trước mắt Ngũ Đại Châu, nơi nào bảo y tiêu hao lớn nhất, đương nhiên là thần nữ cung không còn gì khác, mà thần nữ cung phạm vi thế lực khắp Ngũ Đại Châu, nếu như những trang phục này thật có thể tại thần nữ cung nóng này đứng lên, chính mình các khẳng định sẽ đem chuyện này điên truyền đi. Dùng Lâm Phong lời nói tới nói, cái này gọi dẫn dắt trào lưu, làm thần nữ cung người đều ưa thích sử dụng những này bảo y thời điểm, liền có thể mang một đợt tiết tấu, người bên ngoài nhiều ít cũng sẽ nhận xung kích. Liễu Tiếu Tiếu hai mắt sáng lên, tiểu hỗn đản biện pháp này tốt, thật sự là thật là khéo. Nàng tới hào hứng, đến lúc đó ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ trở về một chuyến, tìm xem nhà chúng ta lão tứ, để nàng cũng giúp đỡ chút. Lâm Phong nghe xong lập tức nhức đầu vô cùng, cuống quýt ở một bên nháy mắt. Liễu Tiếu Tiếu nửa ngày còn không có kịp phản ứng, Lâm Phong bận bịu lấy thần thức truyền âm nói, ngươi quên chúng ta tại thần nữ cung phạm vào sự tình, ngươi còn trông mong đụng vào? Kiếp tiên thủ đoạn cao siêu như vậy, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Liễu Tiếu Tiếu mở to hai mắt nhìn vỗ đầu của mình, nàng thật đem cái này gốc giả quên mất, năm đó chính mình rớt xuống nhân gia thần tuyền bên trong, tiểu hỗn đản lại bị ba mạch một trong người nắm tới, hai người vì trốn tới tại thần nữ cung đốt lên lão hồ ly tổ truyền hồ đản hương, cái kia hương khí có chút nghịch thiên, không có chút nào phòng bị thần nữ cung đám người lập tức trúng chiêu. Vào lúc ban đêm, hoa bách hợp mở sán lạn vô cùng, nghe nói còn có kiếp tiên cao thủ khí tiết tuổi già khó giữ được. Toàn bộ thần nữ cung tức giận vô cùng, nếu không phải chuyện này quá khó mà nói ra miệng, không chừng các nàng đã lật khắp Ngũ Đại Châu, đem chính mình cùng tiểu hỗn đản hai người tìm đến. Ta đầu này, thế mà đem chuyện trọng yếu như vậy đều quên. Liễu Tiếu Tiếu khổ não cười cười, tiếp theo lại nói,